Yêu Long Cổ Đế, chương 232, đâm chết bọn hắn, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại một bên khác Liễu Phong vẫn tại chạy trốn trong đó, bất quá hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới vậy mà đều trải rộng một đạo hào quang màu vàng óng, quang mang kia cùng kim lô phía trên tán phát hào quang giống như đúc, tốc độ của hắn hơi tăng lên một chút, cũng không phải là sử dụng Thiên Long Cửu Bộ bước thứ hai, mà là bởi vì này hào quang màu vàng óng. Kể từ đó, Liễu Phong tiêu hao giảm mạnh. Nhưng hắn cũng không có vì vậy liền thở phào, bởi vì này hào quang màu vàng óng gia tốc hiển nhiên không sánh bằng Thiên Long Cửu Bộ bước thứ hai gia tốc, phía sau Ma Cửu U, Lam Y Sầm cùng với Hoa Vân đám người, đang nhanh chóng cùng Liễu Phong rút ngắn lấy khoảng cách. Nhanh lên nữa a, Liễu Phong tại cái kia kim lô bên trên vỗ một cái. Nhanh em gái ngươi a, lão tử đã nhỏ máu nhận chủ, có thể cho ngươi gia tăng tốc độ là dựa theo tu vi của ngươi tới, liền ngươi điểm ấy phá tu vi cũng dám tới ma thần thế giới. Thật sự là không biết chết sống. Kim Lô phát ra âm thanh tại Liễu Phong bên tai quanh quẩn. Tiên sư cha mày, lão tử tới thế nào? Lão tử cũng không phải tới tìm ngươi, là ngươi muốn chết muốn sống quấn lấy lão tử, nếu không lão tử làm sao lại là hiện tại này loại tình cảnh. Liễu Phong mắng, ngươi tê liệt, ta nguyện ý cùng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, còn không biết điều. Kim Lô mắng lại, một người một Kim Lô, đoạn đường này xuống tới chửi rủa tiếng không ngừng, nghe sau lưng Ma Cửu U bọn người là trợn mắt hốc mồm. Như thế có linh trí bảo ai đạt được khó lường, thật tốt đối đãi. Đằng trước cái tên kia, lại còn mắng lên, ba câu không thể rời bỏ một cái. Đại gia ngươi, năm câu không thể rời bỏ một cái. Ngươi tê liệt này hai hàng, cũng tính là cực phẩm nhân gian. Khốn nạn, ta nhường ngươi dừng lại. Ma Cửu U hét lớn, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, hướng trong miệng ném đi mấy viên thuốc về sau, nhanh chóng đuổi kịp Liễu Phong, cản ở phía trước của hắn. Bản công tử nhường ngươi dừng lại, ngươi lỗ tai điếc đúng không? Ma Cửu U âm trầm nói, xong, bị đuổi kịp, Liễu Phong nhìn một chút Ma Cửu U, lại nhìn một chút Kim Lô, bỗng nhiên một bàn tay đập vào Kim Lô phía trên. Quảng cáo, đều là ngươi cái này chết đồ vật, nhận chủ, nhận cái giám A, hiện tại lão tử phải chết, ngươi lại phải lần nữa nhận chủ, vẫn phải dựng vào lão tử một cái mạng. Ngươi cái lớn cắt so, nếu không phải nhìn chúng thể chất của ngươi, coi là ra ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Ai bảo ngươi tu vi thấp như vậy, bằng không thì sớm liền chạy, chính mình không có bản sự oán được ai. Kim Lô cũng phản bác, ngươi mẹ nó còn lý luận. Liễu Phong tại Kim Lô phía trên đập mấy bàn tay, đập tay mình đau, nhưng Kim Lô lại là mảy may không có việc gì. Đem Kim Lô giao ra, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết, đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội. Ma Cửu U mặt âm trầm nói, vù vù, hắn vừa dứt lời, liền có hai người lấp lánh mà đến, đúng là Lam Y Sầm cùng Hoa Vân. Chúng ta cũng không có nói muốn thả qua hắn. Lam Y Sầm hừ lạnh nói. Người này như vậy có thể chạy, hao phí chúng ta gần 10 viên thuốc, như giống như này thả hắn rời đi, ai tới bồi thường chúng ta tổn thất. Vật này, ngươi vẫn là cho ta lấy ra đi. Hoa Vân trực tiếp động thủ, hướng phía Liễu Phong liền bắt tới. Đâm chết bọn hắn, Kim Lô nói. Đâm chết bọn hắn, ta thao mô phỏng đại gia, ngươi cùng lão tử nói đùa đâu. Liễu Phong trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhường ngươi đụng ngươi liền đụng, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, bằng không thì ngươi liền chờ chết đi. Kim Lô hừ nói, Liễu Phong vẻ mặt âm tình bất định, cắn răng, thầm nghĩ trong lòng. Ngược lại cũng phải chết, đụng một cái lại nói. Hắn thân ảnh lao ra Thiên Long Cửu Bộ bước đầu tiên lần nữa bùng nổ, tốc độ tăng tốc rất nhiều, đồng thời thân ảnh hóa thành lưu quang, phóng tới Ma Cửu U đám người. Muốn chết, thấy Liễu Phong vọt tới, Ma Cửu U cười lạnh một tiếng, cái kia bạc trường đao màu trắng xuất hiện lần nữa, hắn một đao hướng phía Liễu Phong bổ xuống. Bành, đao mang tốc độ cực nhanh, trong chốc lát chính là bổ vào Liễu Phong bên ngoài cơ thể cái kia một đoàn hào quang màu vàng óng phía trên. Làm người khiếp sợ là cái kia hào quang màu vàng óng, lại không có tổn thương chút nào, trong đó Liễu Phong càng là không có chuyện gì, chẳng qua là bị thanh trường đao kia kinh người lực đạo trở ngại một chút tốc độ mà thôi. Ma Cửu U cũng là nhướng mày, hắn này trường đao thế nhưng là có thể đem cùng một chỗ ngàn vạn cân đá tảng cho nhẹ nhõm chém thành hai khúc, không nghĩ tới vậy mà không có làm bị thương cái kia Kim Lô mảy may. Quả nhiên là chí bảo, ta này trường đao chính là thượng phẩm từ kim cấp vũ khí, đối cái kia Kim Lô lại là mảy may vô dụng, nếu bàn về phẩm cấp cái kia Kim Lô chỉ sợ đạt đến thánh linh cấp. Nghĩ đến đây, Ma Cửu U trên mặt liền lộ ra vẻ tham lam. Thánh linh cấp bảo vật a, hơn nữa còn là có thể dùng tới luyện khí hoặc là luyện đan Kim Lô, loại bảo vật này bản thân liền thưa thớt, không giống như là vũ khí cùng mặt khác trang bị nhiều như vậy, luận giá trị, so với bình thường thánh linh cấp bảo vật còn muốn chân quý mấy lần. Nhất định phải muốn chiếm được, Lam Y Sầm trong lòng cũng âm thầm mở miệng, hắn nhìn một chút Hoa Vân cùng Ma Cửu U hai người, chỉ thấy cái sau đều là tầm mắt hừng hực tham lam nồng đậm. Tại bọn hắn phía sau, cũng không ít thế lực lớn từ đệ đuổi đi theo, không nói hai lời, trực tiếp liền đối Liễu Phong phát động công kích. Ngọa tào cả nhà các ngươi. Liễu Phong thấy này hào quang màu vàng óng lực phòng ngự mạnh như thế, cảm thấy cũng là nhẹ nhàng thở ra chỉ đám người quát. Mắng sát vách lão tử chiêu các ngươi chọc giận các ngươi rồi. Không cần các ngươi hiện tại càn rỡ, chờ ta tìm tới ta đại ca, nhất định phải nhường ta đại ca đánh các ngươi kêu cha gọi mẹ cho ta dập đầu nhận lầm. Đại ca ngươi, Ma Cửu U cười lạnh nói. Vậy ngươi nói một chút, đại ca ngươi là ai? Lại có bản lãnh lớn như vậy? Hắn chính là Trường An Sơn môn thiên tài, tại đây trục lộc chi môn bên trong, liền siêu cấp tông môn người đều không sợ, nói gì Liễu Phong trong miệng kia cái gì? Đại ca, ta đại ca liền là Lương Thiệu Huy. Liễu Phong kém chút nói lộ ra miệng nắm. Lương Thiệu Huy, nói thành, các chủ, Lương Thiệu Huy, Ma Cửu U cùng Lam Y Sầm đám người sừng sốt một chút chợt đều là cười ha hả. Ha ha ha, người nếu nói đại ca ngươi là Lưu Thủy Vô Ngân, là Đoan Mộc Tứ cũng hoặc là Quân Lạc Hoa chúng ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một chút nhưng kia cái gì cầu thí Lương Thiệu Huy, đắc tội đạo diệp về sau, chỉ sợ hắn chính mình cũng nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn còn có mệnh tới giúp ngươi. Lam Y Sầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diệp tính là cái gì chứ, dùng ta đại ca thực lực, đừng nói không quan trọng một cái đạo diệp liền là cái kia 10 đại siêu cấp tông môn thiên tài yêu nghiệt toàn bộ cộng lại ta đại ca cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Liễu Phong lớn tiếng nói, lời này hắn cũng là không có nói khoác trong lòng hắn, Tô Hàn thật liền là thần, có thể dùng long mạch cảnh giết long linh cảnh, cũng có thể dùng long mạch cảnh giết long thần cảnh, chính là long hoàng cảnh tới, Liễu Phong cũng tin tưởng Tô Hàn có thể đem đánh giết. Đây là một loại tín ngưỡng, vô địch tín ngưỡng. Mày liền đừng chém gió nữa, mau trốn đi, lại thổi xuống đi, lão tử đều không bảo vệ được ngươi. Kim Lô không nhịn được nói, ta thật không có thổi, đến lúc đó ngươi liền biết ta đại ca thực lực. Liễu Phong nói một tiếng, chợt chọt bộc phát ra thiên long cửu bộ bước thứ hai, hắn trong tay cũng là hiện ra mấy cái hoàng kim cấp đan dược nuốt vào về sau liền lập tức tiêu hao. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.